Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1694, Doãn Trọng Bái Sơn, Hoan Hỷ Phật Tông. Tại mọi người trong ánh mắt, một thân ảnh tại truyền tống phủ văn bên trong xuất hiện. Người tới người mặc áo bào đen, ánh mắt lạnh lùng, trên thân khí tức không hiện, nhưng là kia lạnh lùng ánh mắt, lại làm cho người cảm thấy một trận kinh khủng. Ngươi là ai? Kia Tư Đồ Đông Thắng, đè ép trong lòng kinh khủng, mở miệng nói. Xuy, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Một đầu thân ảnh màu đỏ ngòm từ đối phương trong tay áo bay ra. Hô! Trong nháy mắt, kia thân ảnh màu đỏ ngòm, liền hóa thành một đầu huyết sắc cự mãng. Đầu này huyết mãng vừa xuất hiện, liền mở ra huyết bồn đại khẩu hướng phía kia Tư Đồ Đông Thắng nuốt quá khứ. Huyết mãng trên thân hàn mang lấp lóe, thân thể khổng lồ, trong nháy mắt, đầu rắn liền xuất hiện tại kia Tư Đồ Đông Thắng trước mặt. Xuy! Kia Tư Đồ Đông Thắng trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Kiếm quang rét lạnh, một kiếm chém ra. Kiếm quang chạm tại kia huyết mãng đầu lâu phía trên, nhưng lại bị một cỗ huyết khí ngăn cản, căn bản không có đối huyết mãng tạo thành bất kỳ tổn thương. Mà hắn bổ ra trường kiếm, lại trực tiếp bị chấn nát. Tư Đồ Đông Thắng sắc mặt đại biến. Hắn nhưng là đế bên trong cự đầu cường giả. Lại một kích không cho cái này huyết mãng tạo thành bất kỳ tổn thương. Hô! Ngay trong nháy mắt này, kia huyết mãng đem Tư Đồ Đông Thắng trong nháy mắt nuốt vào trong bụng. Trốn! Theo hắn đến đây hai người, thấy thế, thân hình lập tức hướng phía nơi xa chạy trốn. Bành! Chỉ là còn không có chạy ra vài mét. Thân thể của bọn hắn liền bị huyết mãng đuôi rắn cuốn lại. Cứu ta! Chỉ là tiếng la, vừa dứt, bọn hắn liền bị huyết mãng cái đuôi, hướng thẳng đến trong mồm ném xuống. Cái này! Thấy cảnh này, Ôn Thanh Phàm cùng Ôn Tử Tâm sắc mặt kinh hãi, tê cả ra đầu, muốn quay người cũng thoát đi, kia Tư Đồ Đông Thắng thực lực, thế nhưng là đế bên trong cự đầu, thực lực như vậy, vậy mà tại cái này cự mãng trước mặt, không có một chút sức hoàn thủ. Các nàng tại cái này huyết mãng trước mặt, cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội thoát đi. Hô! Huyết mãng dư tợn ánh mắt nhìn về phía Ôn Thanh Phàm các nàng. Giờ khắc này, các nàng cảm giác được mình bị tử thần nhìn chúng. Trốn! Ôn Thanh Phàm nhìn thấy một màn này, vội vàng cản trước mặt Ôn Tử Tâm, hy vọng cho Ôn Tử Tâm một tia cơ hội thoát đi. Nhưng là nàng thân thể nhưng thật giống như bị khóa định. Căn bản là không có cách động đậy. Các hạ, chúng ta là người của nhân thế gian. Ôn Thanh Phàm tại huyết mãng nhìn chăm chú, mở miệng nói. Nghe được Ôn Thanh Phàm, đứng đó thân ảnh, ánh mắt hướng phía bên này trông lại. Lúc trước nhìn bọn hắn chằm chằm huyết mãng trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, chui vào đối phương trong tay áo. Người của nhân thế gian. Thân ảnh hướng phía hai người nói. Người tới chính là Doãn Trọng. Trực tiếp sử dụng truyền tống phù văn. Nơi này lúc trước Loan Loan các nàng dạo qua, nơi này có truyền tống tọa độ, Doãn Trọng rời đi Thiên Tuyết Đế Quốc Hoàng Thành về sau, liền trực tiếp truyền tống đến trang viên này. Nhân thế gian, Ôn Thanh Phàm, Ôn Tử Tâm. Chúng ta lúc trước là âm hậu Loan Loan đại nhân thủ hạ. Ôn Thanh Phàm vội vàng nói. Nhưng trong lòng đồng thời thở dài một hơi. Đối phương biết được nhân thế gian. Hô! Lúc này một đạo quang mang từ Doãn Trọng trong tay phát ra. Đây là một đạo truyền tống phù văn, địa điểm là Tuyết Vực Cửu Hàn Cung. Các người có thể trực tiếp tiến đến gặp Loan Loan phu nhân. Doãn Trọng thanh âm tại hai người vang lên bên tai. Loan Loan phu nhân. Đại nhân cũng là đến từ nhân thế gian, không biết đại nhân xưng hô như thế nào. Ôn Thanh Phàm tiếp nhận truyền tống phù nói. Bản tọa, nhân thế gian, ma hoàng. Nói cho ta Hoan Hỷ Phật Tông phương hướng, ta muốn đi một chuyến Hoan Hỷ Phật Tông. Doãn Trọng nhìn xem Ôn Thanh Phàm nói. Nhân thế gian ma hoàng, đó chính là tam hoàng nhân vật, muốn đi Hoan Hỷ Phật Tông. Đây là... Nghe được Doãn Trọng, Ôn Thanh Phàm cùng Ôn Tử Tâm hai người không khỏi nhìn nhau. Đại nhân, chúng ta có thể hay không cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến Hoan Hỷ Phật Tông? Ôn Thanh Phàm mở miệng nói. Lần này nhân thế gian tam hoàng tự mình đến đây, khẳng định là đối Hoan Hỷ Phật Tông xuất thủ. Có lẽ các nàng có thể nhờ vào đó cứu trở về một chút kiếm phái bên trong người. Tốt, các ngươi mang ta tiến đến Hoan Hỷ Phật Tông. Doãn Trọng nhìn hai người một cái nói. Ngón tay đầu ngón tay một đạo quang mang bắn ra, thu hút kia Ôn Thanh Phàm thể nội. Lập tức Ôn Thanh Phàm, lúc trước thụ thương thân thể, tại cấp tốc khôi phục. Đa tạ đại nhân. Một lúc sau, Ôn Thanh Phàm thương thế khôi phục, hướng phía Doãn Trọng nói cảm ơn. Đi thôi, thiếu chủ sự tình không thể trì hoãn. Doãn Trọng nói, hôm sau, sáng sớm, Hoan Hỷ Phật Tông, một tòa lưu ly tháp bên trong. Hoan Hỷ Phật Tông chủ cầm Dạ Già Hòa Thượng, chính cung kính đứng tại Tịnh Huyền Thiên Tăng trước mặt. Lần này đa tạ Tịnh Huyền Thiên Tăng hỗ trợ, để kia Hoàng Phủ Cực tự bảo. Dạ Già Hòa Thượng khom người nói. Dạ Già đối Tuyết Vực sự tình, người chuẩn bị thế nào, Tuyết Vực là nhất định phải cầm xuống. Đây là Đại Hoan Hỷ Phật ý chỉ. Tịnh Huyền Thiên Tăng nói. Thiên Tăng yên tâm, Phật chiến nhân viên, ta đều đã an bài tốt. Ta mời tới giúp đỡ, cũng lần lượt đến căn cứ, lần này cũng hy vọng Thiên Tăng, người theo chúng ta cùng một chỗ tiến về. Đây là ta một điểm tâm ý. Dạ Già Hòa Thượng trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ, đưa cho Tịnh Huyền Thiên Tăng. Ngàn năm thạch sữa, không nghĩ tới người vậy mà đạt được thứ này, đây chính là khôi phục thương thế bảo vật, có thể tục xương sinh cơ, thịt chết trùng sinh. Ngươi thật sự là dụng tâm. Tịnh Huyền Thiên Tăng nhìn xem Dạ Già Hòa Thượng nói. Hoàng Phủ Cực tự bảo, để hắn cũng thụ thương, sở dĩ không có trở về Thiên Phật Nguyên Địa, mà là trở về Hoan Hỷ Phật Tông, chủ yếu là nghĩ đến đem thương thế dưỡng tốt về sau, nhìn xem có thể hay không tìm ra Âm Hậu cùng Yêu Nguyệt, đưa các nàng mang về Thiên Phật Nguyên Địa. Đây là ta phải làm. Còn có Thiên Tăng để truy tra Âm Hậu cùng Yêu Nguyệt, ta được đến tin tức, các nàng hẳn là truyền tống quay trở về Tuyết Vực Cửu Hàn Cung. Dạ Già Hòa Thượng nói. Đã các nàng quay trở về Tuyết Vực, như vậy lần này ta liền cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về Tuyết Vực. Tịnh Huyền Thiên Tăng không muốn không công mà lui, cho nên nghĩ đến tiến về Tuyết Vực một chuyến. Đến lúc đó mang đi Loan Loan cùng Yêu Nguyệt, có lẽ còn có thể mang một chút những người khác. Lúc nói chuyện, hắn cầm trong tay kia bình ngọc mở ra, một ngụm nuốt vào. Thiên Tăng, ta trước hết không quấy rầy, chờ ngươi khởi hành. Dạ Già Hòa Thượng khom người rời khỏi cung điện. Hoan Hỷ Phật Tông bên ngoài. Ba đạo thân ảnh xuất hiện. Đại nhân, phía trước chính là Hoan Hỷ Phật Tông. Ôn Thanh Phàm nói. Đây chính là Hoan Hỷ Phật Tông, thật đúng là cường thịnh. Hoàng Phủ Cực đại náo một chút cái này Hoan Hỷ Phật Tông, không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng a, vẫn là náo nhiệt như vậy. Doãn Trọng nhìn xem đám người nối liền không dứt Hoan Hỷ Phật Tông, không khỏi mở miệng nói. Lúc trước Hoàng Phủ Cực đại náo qua nơi này. Đại nhân, chúng ta nhân thế gian thất bại, để Hoan Hỷ Phật Tông như nay cao hơn một tầng. Ôn Tử Tâm ở một bên nói. Như vậy sao? Vậy hôm nay liền để cái này Hoan Hỷ Phật Tông biến mất. Tinh huyết, nhiều như vậy tinh huyết, nuốt vào, ta hẳn là có thể có nho nhỏ đột phá, hy vọng có thể dung chuyển một chút, ta tự thân cấm chế. Doãn Trọng nhìn xem Hoan Hỷ Phật Tông, ánh mắt bên trong mang theo nóng bỏng. Thân ảnh khẽ động, thân thể trong nháy mắt bay lên không, dậm chân, xuất hiện tại Hoan Hỷ Phật Tông trên không. Nhân thế gian, ba hoàng ma hoàng, Doãn Trọng đến đây hủy diệt Hoan Hỷ Phật Tông, mời Hoan Hỷ Phật Tông chỉ giáo. Doãn Trọng đến thanh âm ở trong hư không quanh quẩn. Lập tức, toàn bộ không gian, còn có tiến về Hoan Hỷ Phật Tông người, đều thần sắc kinh hãi. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Người của nhân thế gian, tam hoàng một trong, ma hoàng. Vừa mới hắn nói đến đây hủy diệt Hoan Hỷ Phật Tông. Một người cả lam nhìn xem bên cạnh người nói. Chương 1695, một người ép một tông, Doãn Trọng uy lâm Hoan Hỷ Phật Tông. Nhân thế gian, lại là nhân thế gian. Giờ khắc này, Hoan Hỷ Phật Tông bên trong, có người kinh hô. Lần trước, Hoàng Phủ Cực đại náo bọn hắn Hoan Hỷ Phật Tông. Để bọn hắn Hoan Hỷ Phật Tông tử thương thảm trọng. Bây giờ lại tới một người. Người này vẫn là nhân thế gian tam hoàng một trong. Bây giờ tại Hoan Hỷ Phật Tông địa giới, hoặc là hãn hải bên trong, nhân thế gian bản thân liền là nóng nhất chủ đề. Nhân thế gian ngũ vương một trong Thiên Tà Vương đại náo Hoan Hỷ Phật Tông. Hoan Hỷ Phật Tông Thiên Dục Huyền Tăng cùng Tịnh Huyền Thiên Tăng tiến đến vây giết nhân thế gian Hoàng Phủ Cực, Âm Hậu bọn người. Hoàng Phủ Cực chém giết Thiên Dục Huyền Tăng sau tự bảo. Hoan Hỷ Phật Tông thanh trừ Tây Hải vực đầu nhập vào nhân thế gian Âm Hậu thế lực. gây thế nhưng là xôn xao. Bây giờ nhân thế gian tam hoàng một trong, ma hoàng đích thân tới, Hoan Hỷ Phật Tông. Vừa xuất hiện, liền muốn hủy diệt Hoan Hỷ Phật Tông. Ngữ khí tùy tiện, khí thế ngập trời. Đây là tương hỗ trinh phạt, gây nên đại chiến a. Nhân thế gian, các ngươi khinh người quá đáng, ta ngược lại muốn xem ngươi, có bản lĩnh gì. Hoan Hỷ Thiên Dục đại trận. Đúng vào lúc này, mấy trăm tên Hoan Hỷ Phật Tông đệ tử, thân hình bay lên không. Những đệ tử này bên trong, cầm đầu mấy tên đệ tử thực lực tại đỉnh tiêm đại đế, cái khác đều tại nửa bước đại đế cấp độ. Bọn hắn bàn tay nhanh chóng kết ấn, từng người nữ Bồ Tát thân ảnh từ Phật tự bên trong bay ra, quay chung quanh tại bọn hắn quanh thân. Tụ, một người trong đó dậm chân đi ra. Tại hắn đi ra sát na, vô số lực lượng hướng phía hắn thân thể bên trên tràn vào. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, khí tức của hắn bắt đầu không ngừng kéo lên, đế bên trong cự đầu, vô thượng đại đế, hướng phía nửa bước siêu thoát mà đi. Chỉ là tại này khí tức kéo lên thời điểm, những cái kia lao ra nữ Bồ Tát trên thân tinh huyết bắt đầu biến mất, hóa thành bụi bặm. Cái này, rất nhiều người thấy cảnh này, sắc mặt kịch biến, đây là lấy người hiến tế, để thăng làm thủ người thực lực. Một số người kinh hãi nói, những này Hoan Hỷ Phật Tông đệ tử, không có khả năng mình chết, cho nên chết chỉ có thể là bọn hắn nuôi nhốt nữ Bồ Tát. Bình thường cung cấp bọn hắn song tu, thời điểm chiến đấu, có thể đem ra hiến tế. Thiên Phật, Hoan Hỷ Phật. Người cầm đầu quát khẽ, trên thân kim quang lấp lóe. Cả người giống như chân Phật giáng lâm. Một tôn cự đại Phật ảnh từ phía sau hắn nổi lên. Tôn này Phật ảnh cùng Hoan Hỷ Phật trong tông, đại Hoan Hỷ Phật pho tượng đồng dạng. Oanh! Một trưởng hướng phía Doãn Trọng mà đi. Hừ, liền ngươi dạng này thực lực, cũng dám ra đối mặt ta. Thật sự là quá coi thường ta. Hô! Doãn Trọng đứng ở nơi đó, thân thể không có bất kỳ cái gì động tác. Tại ống tay áo của hắn bên trong. Một đạo huyết sắc quang mang xông ra, trong nháy mắt kinh khủng huyết sát chi khí giữa thiên địa hiện ra đến, cấp tốc bao trùm thương khung. Tại huyết quang này bên trong, một đầu to lớn huyết mãng xuất hiện. Huyết mãng to lớn, thân có trăm trượng, hô, mở ra miệng lớn. Một ngụm đem người xuất thủ kia, tính cả phía sau hắn hư ảnh, còn có xông ra Hoan Hỷ Phật Tông đệ tử, toàn bộ nuốt vào. Kim quang biến mất. Giữa thiên địa trong lúc nhất thời chỉ có thể nhìn thấy một đầu to lớn huyết mãng. Ngay cả ta sủng vật đều có thể một ngụm nuốt các ngươi, Hoan Hỷ Phật Tông, nếu như các ngươi chỉ là chút thực lực ấy, như vậy thật là khiến người ta thất vọng. Hôm nay toàn bộ Hoan Hỷ Phật Tông đều muốn trở thành ta sủng vật huyết thực. Doãn Trọng thanh âm bình thản, nhưng là giờ khắc này trong lòng mọi người lại có thể rõ ràng nghe được. Huyết mãng đầu lâu chuyển biến. Trong nháy mắt quay lại, đem Doãn Trọng nâng ở đầu lâu mình phía trên. Trôi nổi ở trong hư không. Mạnh như vậy, đây chẳng qua là đối phương sủng vật, một ngụm liền nuốt Hoan Hỷ Phật Tông nhiều cao thủ như vậy. Một số người trong lòng kinh hãi vô cùng. Bọn hắn có thể cảm giác được huyết mãng phát ra kinh khủng, để bọn hắn toàn thân run rẩy. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Hoan Hỷ Phật Tông cao thủ làm sao không xuất thủ đâu. Giờ khắc này, có ít người trong miệng nói. Cô, cái này ma hoàng thật mạnh a, kia mấy trăm tên Phật Tăng, liên thủ đều muốn đạt tới siêu thoát cấp độ, thế nhưng lại bị ma hoàng đại nhân sủng vật cho một ngụm nuốt. Ôn Tử Tâm nhìn xem cái này một màn kinh khủng, trong miệng kinh hãi nói. Không mạnh, làm sao lại được phái tới đâu, dù sao hoàng phủ đại nhân, thế nhưng là nửa bước siêu thoát, đều hao tổn. Ôn Thanh Phàm ngược lại là cho rằng đương nhiên. Nếu như Doãn Trọng không mạnh, Tô Thần hẳn là sẽ không phái người này đến đây. Làm sao không hiện thân sao? Đây là muốn làm rùa đen rút đầu sao? Doãn Trọng nhìn xem không có động tĩnh Hoan Hỷ Phật Tông, mở miệng nói. Dưới chân huyết mãng to lớn cái đuôi. Lập tức hướng phía kia Hoan Hỷ Phật Tông cuồn cuộn cuốn tới. To lớn cái đuôi, giống như cự sơn, hướng phía Hoan Hỷ Phật Tông đánh ra. Ầm ầm, giờ khắc này, Hoan Hỷ Phật Tông phía trên xuất hiện lần nữa một lồng ánh sáng. Cự mãng cái đuôi cùng đại trận quang mang va chạm, vang lên tiếng ầm ầm. Cự mãng một kích không trúng, trở nên điên cuồng lên, to lớn cái đuôi không ngừng oanh kích Hoan Hỷ Phật bên ngoài tông đại trận lồng ánh sáng. Mà meo hống. Hoan Hỷ Phật trong tông, xuất hiện từng đạo lục tự chân ngôn. Tại cái này lục tự chân ngôn sau khi xuất hiện, từng đạo phản âm xuất hiện, từng đạo kim sắc Phật ảnh tại các nơi cung điện bên trong đằng không mà lên, cùng kia Hoan Hỷ Phật Tông bình phong che đậy năng lượng dung hợp lại cùng nhau. Hoan Hỷ Phật Tông đệ tử mấy chục vạn, tăng thêm nữ Bồ Tát vô số kể, Phật lực như biển. Bành! Kia cự mãng cái đuôi, bị chấn bay ngược đụng vào dãy núi phía trên. Ầm ầm, lập tức sơn băng địa liệt. Hoàng Phủ Cực xuất thủ về sau, Hoan Hỷ Phật Tông vẫn làm chuẩn bị, sẽ không giống lúc trước Hoàng Phủ Cực xuất hiện như vậy, để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này Hoan Hỷ Phật Tông, còn có nhiều đệ tử như vậy. Bọn hắn không phải ngay tại chuẩn bị Phật chiến sao? Nhìn thấy một màn này, một số người chấn động vô cùng. Phật chiến người, đều là Hoan Hỷ Phật Tông phụ thuộc thế lực, còn có một số phân chùa đệ tử. Hoan Hỷ Phật Tông phái ra đệ tử rất ít. Lần này, ngay cả đại trận đều không phá được, Hoan Hỷ Phật Tông thông chi cao thủ đến đây, như vậy cái này nhân thế gian ma hoàng chỉ sợ. Một số người không khỏi nghĩ đến cái gì. Hoan Hỷ Phật trong tông. Dạ Gia Hòa Thượng xuất hiện lần nữa tại Tịnh Huyền Thiên Tăng chỗ lưu ly tháp bên trong. Nhìn thấy ra mật thất Tịnh Huyền Thiên Tăng, trên mặt lộ ra vui mừng. Tịnh Huyền Thiên Tăng trên thân khí tức lưu chuyển hùng hậu, kia một điểm thương thế, đã hoàn hảo. Thiên Tăng, cái này nhân thế gian ma hoàng, thực lực có chút không đơn giản, bên cạnh hắn kia huyết mãng thực lực tại nửa bước siêu thoát cấp độ. Ta có thể tới đối phó, nhưng là kia ma hoàng, ta không đối phó được. Trước khi tới, ta đã thông chi lúc trước tại Phật chiến căn cứ bên trong bằng hữu, chạy đến Hoan Hỷ Phật Tông. Dạ Gia Hòa Thượng mở miệng, thần sắc mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Cái này nhân thế gian ma hoàng, không có xuất thủ, chỉ là dưới chân hắn huyết mãng xuất thủ, bày ra thực lực tại nửa bước siêu thoát cấp độ. Kia huyết mãng oanh kích bình phong che đậy, có thể cảm giác được huyết mãng lực lượng tương đương khó giải quyết. Đương nhiên nếu như vẻn vẹn chỉ là huyết mãng, hắn xuất thủ, cũng có nắm chắc chém giết. Nhưng là bây giờ còn có nhân thế gian kia ma hoàng nhìn chằm chằm, hắn sợ vừa hiện thân, đối phương liền sẽ ra tay với hắn. Nói như vậy, hắn liền nguy hiểm, cho nên hắn mới đến tìm cái này Tịnh Huyền Thiên Tăng. Tai họa là cái này Tịnh Huyền Thiên Tăng khiêu khích tới, huống chi nơi này là Hoan Hỷ Phật Tông, hắn chỉ là một cái quá độ chủ trì mà thôi, vẫn là để Tịnh Huyền Thiên Tăng đến xử lý. Hừ. Nơi này là Hoan Hỷ Phật Tông, người của nhân thế gian, chẳng lẽ còn có thể nhấc lên sóng gió? Đi, chúng ta đi chiếu cố cái này nhân thế gian ma hoàng. Tịnh Huyền Thiên Tăng trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Chương 1696, ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn hay không trước phái người thăm dò một chút kia ma hoàng? Tại Tịnh Huyền Thiên Tăng bên cạnh Dạ Gia Hòa Thượng thử nói. Kia nhân thế gian ma hoàng thực lực, điều tra không đến, hắn có chút không yên lòng. Thăm dò. Ngươi đây là muốn cầm ta Hoan Hỷ Phật Tông một chút đế bên trong cự đầu mệnh làm thăm dò sao? Tịnh Huyền Thiên Tăng ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hoan Hỷ Phật Tông bên này vô thượng đại đế ngoại trừ bên ngoài chuẩn bị Phật chiến muốn bên ngoài đã không có. Dò xét cũng chỉ có đế bên trong cự đầu cấp độ xuất thủ. Đây chính là Hoan Hỷ Phật Tông căn cơ. Mà lại đế bên trong cự đầu, bây giờ cái này Hoan Hỷ Phật Tông, cũng chỉ có ba người mà thôi. Thiên Tăng, hiểu lầm ta ý tứ. Đế bên trong cự đầu, liên hợp trong chùa đại trận cùng chúng tăng chi lực, ba người đều có thể bước vào nửa bước siêu thoát cấp độ. Ba người liên thủ, thực lực như vậy, hoàn toàn có năng lực thăm dò cái này nhân thế gian ma hoàng ngọn nguồn. Như vậy, chúng ta mới có thể có nắm chắc cầm xuống nhân thế gian ma hoàng. Thiên Tăng, ta là Hoan Hỷ Phật Tông chủ cầm, Hoan Hỷ Phật Tông một khi xảy ra chuyện, ta là cái thứ nhất mất mạng, ta là thật vì Hoan Hỷ Phật Tông suy nghĩ. Thiên Tăng, người cũng không hy vọng toàn bộ Hoan Hỷ Phật Tông xảy ra chuyện đi. Dạ Gia Hòa Thượng thán âm thanh nói. Nghe được Dạ Gia Hòa Thượng, kia chuẩn bị khởi hành Tịnh Huyền Thiên Tăng bước chân có chút dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía chỉ đứng tại hư không huyết mãng đầu lâu phía trên Doãn Trọng, ánh mắt lấp lóe. Bụi, Phàm, Nguyên, các ngươi xuất thủ. Tịnh Huyền Thiên Tăng khẽ quát một tiếng. Ba người này đều là theo muốn một cái bối phận, bọn hắn thực lực gần nhất cũng đều bước vào đế bên trong cự đầu cấp độ. Oanh, oanh, oanh. Khi lấy được Tịnh Huyền Thiên Tăng thanh âm sau, ba đạo lưu ly tháp bên trên kim sắc quang mang biến mất. Sau đó ba đạo thân ảnh xông ra bình phong che đậy, trên thân đế bên trong cự đầu khí tức bộc phát. Đế bên trong cự đầu, Hoan Hỷ Phật Tông làm sao phái đế bên trong cự đầu xuất thủ, căn bản cũng không phải là đối thủ. Một số người cảm giác được ba người này trên thân khí tức, không khỏi mở miệng nói. Mặc dù đế bên trong cự đầu thực lực rất mạnh, nhưng là vừa mới Hoan Hỷ Phật Tông xuất thủ người, cũng có dạng này thực lực. Nhưng là còn không phải bị kia huyết mãng một ngụm nuốt vào à? Thiên Phật Lâm Trần, Phật Tổ Hàng Thân, Chúng Thân Phật Lực. Kim Cương Cự Phật Thân. Ba người đồng thời quát khẽ, trên thân Phật quang phóng đại, một đạo kim sắc cự Phật, sau lưng bọn hắn xuất hiện. Vừa xuất hiện, Hoan Hỷ Phật trong tông, phản âm tái xuất. Cuồn cuộn Phật lực hướng phía kia cự Phật bên trong tràn vào. Mà tại thời khắc này, ba người bọn họ trên thân khí tức cũng không ngừng kéo lên, ngắn ngủi trong nháy mắt liền toàn bộ bước vào nửa bước siêu thoát cấp độ. Lui, mau lui lại. Một số người cảm giác được ba người trên thân khí tức biến hóa, còn có kia kim cương cự Phật thân, một khi vỗ xuống, như vậy chỉ sợ là long trời lở đất. Lập tức bóng người nhún nháo, nhao nhao rời xa. Kim cương hàng ma. Ba người quát khẽ, đồng thời đưa tay. Một trường mà xuống. Kim sắc cự Phật thủ trưởng theo bọn hắn ba người bàn tay đánh xuống mà xuống. Bàn tay rơi xuống. Phô thiên cái địa khí tức từ đó quét sạch mà ra. Khổng lồ bàn tay trực tiếp đem Doãn Trọng cùng dưới chân hắn đại xà khóa chặt, đem bọn hắn bao trùm dưới một kích này. Một chút thoát đi chậm. Tại Doãn Trọng cùng cự mãng hư không phía dưới người. Lập tức bị một cỗ lực lượng kinh khủng áp chế. Muốn đi đều đi không được. Bọn hắn hiện tại muốn hoàn toàn cùng Doãn Trọng cùng huyết mãng bọn hắn, thừa nhận dạng này một kích. Giống. Huyết mãng gầm nhẹ. Thân hình xông ra, trên thân huyết quang bạo dũng, kinh khủng huyết sát giống như mây đen, giả thiên mà lên. Ầm ầm. Thân hình xông ra. Thân thể khổng lồ hướng phía cái kia kim sắc cự Phật bàn tay, va chạm mà đi. Ầm ầm. Huyết quang cùng cái kia kim sắc cự trưởng đụng vào nhau. Lập tức một cỗ kinh khủng khí kình ba động, từ đó bộc phát ra, vô số kình khí hướng phía bốn phương tám hướng bắn mạnh tới, đem chung quanh mấy ngàn mét phạm vi toàn bộ bao phủ. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Ba đạo trào máu thanh âm từ ba động bên trong truyền ra. Quan chiến một số người, thần sắc giật mình, ánh mắt kiệt lực hướng phía trung tâm vụ nổ nhìn lại. Bọn hắn nhìn thấy ba đạo thân thể từ không trung ngã xuống. Kia là... Cái này ba đạo thân ảnh chính là lúc trước xuất thủ ba tên Hoan Hỷ Phật Tông đế bên trong cự đầu cường giả. Suy. Tại bọn hắn nhìn lại thời điểm. Kia ba động bên trong, to lớn huyết mãng đầu lâu xuất hiện. Đầu lâu một vết nứt xuất hiện, máu tươi phun ra. Hô. Huyết mãng mở ra huyết bồn đại khẩu. Một ngụm đem kia ba đạo thân ảnh nuốt xuống dưới. Tại nuốt vào ba đạo thân ảnh về sau, kia huyết mãng đầu lâu bên trên vết thương. Vậy mà tại trước tiên khôi phục, chỉ để lại nhàn nhạt một điểm vết tích. Hô, huyết mãng gầm nhẹ. Lần nữa một cái đuôi đánh vào kia Hoan Hỷ Phật Tông bình phong che đậy phía trên. Bành. Lần này kia bình phong che đậy xuất hiện một chút lắc lư. Hoan Hỷ Phật Tông đại trận, dựa vào chính là chúng sinh Phật lực, liên tiếp hai lần rút ra, một số người Phật lực cần khôi phục. Không nghĩ tới có thể như vậy. Kia nhân thế gian ma hoàng đều không có xuất thủ. Hoan Hỷ Phật Tông cũng có chút không ngăn được. Hoan Hỷ Phật Tông vì cái gì không ra cao thủ, chẳng lẽ là sợ hãi không dám ra tay? Một số người ánh mắt rung động nói. Nhân thế gian ma hoàng đích thân tới Hoan Hỷ Phật Tông, người không có xuất thủ, chỉ là dưới chân huyết mãng xuất thủ, liền để Hoan Hỷ Phật Tông tổn thất nặng nề. Nhiệt xúc, người dám. Một đạo tiếng quát khẽ âm từ Hoan Hỷ Phật Tông ra, sau đó hai thân ảnh từ đó bay ra. Một người là Hoan Hỷ Phật Tông chủ cầm Dạ Già Hòa Thượng. Một người khác thì là nuốt thạch sữa Tịnh Huyền Thiên Tăng. Tịnh Huyền Thiên Tăng. Doãn Trọng ánh mắt nhìn hạ Tịnh Huyền Thiên Tăng. Bản tọa chính là, không nghĩ tới lần này các ngươi nhân thế gian, phái người cái này ma hoàng một trong đi tìm cái chết. Thật là khiến người ta nghĩ không ra. Tịnh Huyền Thiên Tăng tại phục dụng thạch sữa về sau, trên thân kia một điểm thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn. Nhân thế gian ngũ vương một trong hoàng phủ cực, căn bản không phải đối thủ của hắn. Mặc dù vừa mới ba người xuất thủ, không có thể làm cho cái này ma hoàng xuất thủ, nhưng là đối phương không cho hắn bao lớn áp lực, cho nên hắn mang theo Dạ Già Hòa Thượng hiện thân. Đương nhiên là có át chủ bài. Hoan Hỷ Phật Tông chính là lá bài tẩy của hắn. Bản thân hắn chiến lực liền có thể sánh vai siêu thoát cấp độ. Nếu như tại có thể lợi dụng Đại Hoan Hỷ Phật trong tông chúng sinh Phật lực, hắn sẽ càng mạnh. Hắn xuất hiện, cũng là cho Hoan Hỷ Phật trong tông một số người, khôi phục Phật lực, dạng này thuận tiện hắn đến lúc đó rút ra lợi dụng. Là ngươi muốn dẫn đi thiếu chủ phu nhân. Doãn Trọng nhìn đối phương lạnh giọng nói. Ha ha, ngươi nói kia âm hậu, nếu như không phải Hoàng Phủ Cực tự bạo, nàng cùng kia yêu nguyệt đều đã bị ta mang về, đưa đến ngã Phật bên người đương lô đỉnh. Đáng tiếc, như vậy thuần chính âm khí, nếu như ta đưa các nàng đưa đến ngã Phật trước mặt, ngã Phật tất nhiên sẽ ban cho tại ta, giúp ta bước vào siêu thoát cấp độ. Tịnh Huyền Thiên Tăng cười to nói. Làm càn, ngươi dám đối hai vị thiếu chủ phu nhân vô lễ. Kỳ thật ngươi mới là ta lần này tới mục đích, ngươi giết Hoàng Phủ Cực, ta không phải rất để ý, nhưng là ngươi đối hai vị thiếu chủ phu nhân vô lễ. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Doãn Trọng bước ra một bước. Hoàng Phủ Cực, hắn không biết, hắn có thể tới này một thế, chính là thiếu chủ ban cho. Dám đối hai vị phu nhân vô lễ, nhất định phải dùng máu tươi đến tẩy lễ. Hắn tới đây, đầu tiên chính là muốn giết cái này Tịnh Huyền Thiên Tăng, tiếp theo mới là diệt Hoan Hỷ Phật Tông. Trên thân khí tức tăng vọt, giờ khắc này. Giữa thiên địa lôi vân cuồn cuộn, nhấc lên tầng tầng lôi điện phong bạo, mà kia Doãn Trọng đứng tại trong đó, tóc, áo bào bay múa. Giờ khắc này trên thân ma thần khí tức bộc phát. Chương 1697, Long Thần Quyền, Long Thần Kinh, một quyền nghiền ép. Giống. Huyết mãng cũng tại thời khắc này, gầm nhẹ, hình thành huyết sát phong bạo, trợ chướng lấy Doãn Trọng trên thân khí tức. Cái này, này khí tức, thực lực của hắn tại siêu thoát cấp độ. Bọn hắn làm sao dám phá hư quy tắc? Nhìn thấy Doãn Trọng trên thân khí tức biến hóa. Kia Dạ Già Hòa Thượng sắc mặt đại biến. Lan, chỉ là siêu thoát cấp độ, còn không có tẩy lễ, không có bước vào hư thần. Đại Hoan Hỷ Phật, ban thưởng ta chân thân. Kia Tịnh Huyền Thiên Tăng quát chói tai một tiếng. Trên thân Phật quang lấp lóe, một đạo trăm trượng thân ảnh vàng óng sau lưng hắn nổi lên. Cái này thân ảnh vàng óng cùng trước đó Đại Hoan Hỷ Phật đồng dạng. Vừa xuất hiện, phản âm ù ù. Chỉ là tại kia lôi quang phía dưới. Cái kia kim sắc Phật thân, có loại bất ổn cảm giác. Giúp ta, ngã Phật, lúc này. Tại Đại Hoan Hỷ Phật trong tông, chúng Phật tăng Phật âm thanh biến lớn, khắp nơi kim quang lấp lóe, Phật lực so với trước đó muốn mạnh hơn mấy chục lần. Trong lúc nhất thời trên thân Phật quang, xuyên thấu kim sắc bình phong che đậy, hướng phía cái kia kim sắc thân ảnh hội tụ. Đạt được những này Phật lực hội tụ, tôn này thân ảnh mới tại cái này lôi vân phong bạo bên trong đứng sừng sững. Hôm nay, ta liền chém giết ngươi cái này nhân thế gian tam hoàng một trong. Để các ngươi nhân thế gian, biết được ta Hoan Hỷ Phật Tông cường đại. Tịnh Huyền Thiên Tăng giống to. Trên thân khí tức cũng đang không ngừng tăng lên, trong nháy mắt siêu việt nửa bước siêu thoát, đạt đến siêu thoát cấp độ. Một cỗ kinh khủng tu la chi lực ở trên người hắn bộc phát ra. Hắn tu luyện kia là tu la hán thân. Kinh khủng sát khí, tràn ngập bao trùm tại thân thể của mình phía trên. Kim sắc, sát khí, hai cỗ bất tương dung lực lượng. Tại hắn thân thể bên trên giờ phút này hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Ha ha. Giờ khắc này, Tịnh Huyền Thiên Tăng cảm giác được tự thân có khai thiên tích địa lực lượng, tùy tiện cười ha ha. Nhưng là tại ánh mắt nhìn về phía Doãn Trọng trong nháy mắt. Thần sắc khẽ giật mình. Doãn Trọng sắc mặt quá bình tĩnh giống như một vũng nước suối. Có chút năng lực. Hy vọng ngươi có thể tiếp ta một kích. Doãn Trọng thân đứng hư không, trên thân áo bảo phần phật. Mặc dù khí thế không có kéo lên, nhưng lại không biết vì cái gì, Tịnh Huyền Thiên Tăng trong lòng lại cảm nhận được một cỗ vô biên sợ hãi, hắn có thể cảm thụ trên người đối phương sắp tán phát ra lực lượng. Cái này sao có thể, ngươi cũng chỉ là tại siêu thoát cấp độ, vì cái gì dạng này? Chết đi cho ta. Tịnh Huyền Thiên Tăng không thể chờ đến đối phương xuất thủ, hắn muốn xuất thủ trước. Oanh! Sau lưng cự Phật trên thân tu la chi khí bộc phát, trên thân vận chuyển tới cực hạn. Tu la chân Phật trưởng. Tịnh Huyền Thiên Tăng gầm nhẹ, một trưởng oanh ra. Ầm ầm. Dưới một trưởng này, nửa bên tu la chi khí, nửa bên kim sắc quang mang bàn tay ở trong hư không hình thành. Không khí chung quanh dưới một trường này, bị quét ngang không còn, hình thành một loại trạng thái chân không. Răng rác, răng rác. Hư không phảng phất cũng không chịu nổi một kích này, phát ra rung động vết rách. Ầm ầm. To lớn trường ấn thất bại mà ra. Lập tức mọi người thấy chỉ là trên đỉnh đầu, một mảnh to lớn bàn tay màu vàng óng, trong lúc nhất thời giữa thiên địa toàn bộ yên tĩnh, rất nhiều người đầu cũng không có chút nào ý nghĩ. Chỉ là con mắt nhìn xem một trường kia. Răng rác. Dưới chân mặt đất tại cái này trường ấn phía dưới, bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết rách. A. À, một số người rơi vào vết rách bên trong, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Quá kinh khủng. Một số người trong lòng hò hét, thân thể run rẩy. Dưới một trường này, bọn hắn cảm giác chính là sâu kiến, liền ngay cả thương thế khôi phục Ôn Thanh Phàm, trong lòng cũng là run lên. Siêu thoát người một kích, cường đại đáng sợ, phong tỏa bốn phía, ma hoàng đại ngoặc nhân. Ôn Thanh Phàm hướng phía Doãn Trọng nhìn lại, trong đôi mắt mang theo một tia lo lắng. Đứng tại hư không bên trong Doãn Trọng, ánh mắt bắt đầu biến hóa, nguyên bản liền lạnh lùng ánh mắt, trong lúc nhất thời trở nên càng thêm sắc bén. Kia là có thể xuyên thủng hết thảy ánh mắt. Nói ngươi chết, ngươi liền chết, mượn nhờ ngoại lực bước vào siêu thoát cấp độ sao? Một quyền ngươi cũng không tiếp nổi. Chết. Thanh âm lạnh như băng quanh quẩn hư không. Oanh. Doãn Trọng trong mắt của mọi người nâng tay phải lên. Chăm chú một nắm thành quyền. Oanh. Đấm ra một quyền. Răng rắc. Lúc trước xuất hiện bao phủ bốn phía phong tỏa, tại quyền kình phía dưới vỡ nát. Sau đó hướng kia to lớn trưởng ấn mà đi. Bành. Trưởng ấn oanh một tiếng bị xuyên thủng, hóa thành kim sắc quang mang biến mất ở trong hư không. Cuối cùng, nắm đấm cùng Tịnh Huyền Thiên Tăng bàn tay đụng vào nhau. Răng rắc. Một đạo nứt xương thanh âm vang lên bên tai mọi người. A. À, nương theo lấy nứt xương còn có hét thảm một tiếng. Đám người ngẩng đầu, nhưng là bầu trời năng lượng phun trào, thấy không rõ lắm, đến cùng phát sinh cái gì. Một chút người có thực lực, ánh mắt kinh hãi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, kia xuất thủ Tịnh Huyền Thiên Tăng đánh ra bàn tay màu vàng óng, xuất hiện vô số vết nứt màu đỏ ngòm. Những này vết rách còn tại mở rộng, hướng phía cánh tay lan tràn. Cái này, làm sao có thể? Tịnh Huyền Thiên Tăng nhìn xem cánh tay của mình, ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi. Hắn căn bản là không có nghĩ đến mình lợi dụng Hoan Hỷ Phật Tông chúng sinh Phật lực, đem cảnh giới của mình tăng lên tới siêu thoát cấp độ. Nhưng lại ngăn không được đối phương một quyền. Ngã Phật, giúp ta. Hắn gầm nhẹ. Sau lưng tôn này to lớn kim sắc Phật thân bên trong kinh khủng Phật lực hướng phía hắn thân thể tràn vào. Long thần quyền. Long thần kình. Doãn Trọng thanh âm xuất hiện lần nữa. Ầm ầm. Nắm đấm bên trong xuất hiện một cỗ kinh khủng long uy. Bành. Kia cùng Doãn Trọng đối trưởng cánh tay. Tại thời khắc này vỡ nát, cánh tay tiếp tục mà đi, đánh vào thân thể của đối phương phía trên. Một nháy mắt, Tịnh Huyền Thiên Tăng thân thể bên trên xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi cùng kim sắc quang mang từ trong thân thể bắn ra mà ra. Ta nói ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Doãn Trọng nhìn đối phương, thoại âm rơi xuống. Đối phương sau lưng tôn này cự Phật bắt đầu vỡ vụn. Cự Phật vỡ vụn. Tịnh Huyền Thiên Tăng thân thể cũng bắt đầu vỡ vụn, hóa thành một đoàn huyết nhục, từ không trung bay xuống tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoan Hỷ Phật Tông bên dưới bầu trời lên một trận huyết vũ. Hô, một cơn bão xuất hiện. Kia huyết mãng há miệng, kia đầy trời mưa máu bị cự mãng một ngụm hút vào thể nội. Khổng lồ huyết khí, để cự mãng thân thể không ngừng phát ra kinh khủng khí huyết ba động, thân thể mơ hồ bắt đầu biến lớn. Lúc trước thụ thương vết tích hoàn toàn biến mất. Cái này. Đi theo Tịnh Huyền Thiên Tăng sau lưng Dạ Già Hòa Thượng, nhìn xem một màn này, ánh mắt kinh hãi. Thân thể hướng phía Hoan Hỷ Phật trong tông mà đi. Quá mạnh. Căn bản không phải đối thủ. Chỉ có thể trốn vào Hoan Hỷ Phật tông bên trong, lợi dụng đại trận ngăn cản Doãn Trọng công kích, chờ đợi những người khác đến trợ giúp. Giờ phút này. Rất nhiều người nhìn lên bầu trời bên trong một màn. Há mồm không biết nói cái gì. Tịnh Huyền Thiên Tăng, bọn hắn thế nhưng là biết, vị kia thế nhưng là đi theo Đại Hoan Hỷ Phật, cùng một chỗ tiến vào Thiên Phật Nguyên Địa người. Cứ như vậy bị nhân thế gian cái này ma hoàng một quyền cho chém giết. cái này nhân thế gian làm sao dám giết Tịnh Huyền Thiên Tăng. Tiến vào Thiên Phật Nguyên Địa, đó chính là Thiên Phật Nguyên Địa người, giết cái này Tịnh Huyền Thiên Tăng, Thiên Phật Nguyên Địa Đại Hoan Hỷ Phật khẳng định ngồi không yên. Đại Hoan Hỷ Phật thế nhưng là Thiên Phật Nguyên Địa 18 Phật một trong. Rất nhiều người cảm giác được sự tình có chút chọc thủng trời. Thiên Phật Nguyên Địa, đây chính là Hãn Hải Cấm Địa, hoặc là nói Hãn Hải Trung Tâm. Cũng không phải một cái Hoan Hỷ Phật Tông có thể so sánh. Mặc dù cái này nhân thế gian ma hoàng rất khủng bố, nhưng là cũng không phải là Thiên Phật Nguyên Địa đối thủ. Thật sự là quá mạnh, đã đem cảnh giới tăng lên siêu thoát cấp độ, y nguyên bị ma hoàng đại nhân một quyền oanh sát. Cùng Ôn Tử Tâm đứng chung một chỗ Ôn Thanh Phàm, giờ phút này cũng đầy mặt không tin. Nàng tin tưởng Doãn Trọng sẽ thắng. Nhưng là một quyền này lực lượng là nàng không nghĩ tới. Một quyền kia chân nguyên ngưng tụ, xuyên thấu hết thảy. Chương 1698, Hoan Hỷ Phật Tông diệt, máu chảy thành sông. Hư không bên trong. Doãn Trọng nhìn về phía Hoan Hỷ Phật Tông trên không Phật Đạo đại trận. Bước chân khẽ động, một cước đạp xuống. Kinh khủng khí kình tại dưới chân hắn xuất hiện, hướng phía đại trận kiêu oanh kích mà đi. Hỏng bét, ngăn trở, chúng tăng toàn lực bộc phát. Thiên dục kim cương thân. Phật hải vô biên. Chạy trốn tới Hoan Hỷ Phật trong tông Dạ Già Hòa Thượng, bộc phát mình Phật lực tràn vào đại trận, muốn ngăn trở một kích này. Đồng thời lĩnh mệnh các đệ tử bộc phát Phật lực, gia cố đại trận. Bành! Kia bình phong gắn vào Doãn Trọng một cước phía dưới, một vết nứt xuất hiện. Theo vết rách xuất hiện. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Hoan Hỷ Phật tông bên trong, rất nhiều người bắt đầu phun máu phè phè, trên thân Phật quang ảm đạm. Liền ngay cả kia Dạ Già Hòa Thượng thân thể đều bị chấn bay rất ra ngoài, đụng vào một tòa lưu ly tháp phía trên. Lưu ly tháp bị đập vụn. Rất nhiều thân người chết. Trên thân Phật quang ảm đạm. Thảm hại hơn chính là Hoan Hỷ Phật trong tông đông đảo Phật tháp. Dưới một kích này, vừa mới tu kiến tốt một chút kiến trúc, sụp đổ, vỡ nát vỡ nát. Đặc biệt là vài chỗ xuất hiện vết rách to lớn, đem một chút kiến trúc cùng người thôn phệ. Vài chỗ thì là giống như địa long xoay người. Một mảnh hỗn độn. Răng rắc. Tại ánh mắt của hắn hướng phía Hoan Hỷ Phật tông trên không đại trận nhìn lại thời điểm, bình phong che đậy vỡ vụn. Mà một thân ảnh, trong nháy mắt lóe lên, xuất hiện tại Dạ Già Hòa Thượng trước mặt. Bàn tay thành chảo, trực tiếp chụp vào kia Dạ Già Hòa Thượng. Ngươi, nhìn xem hướng phía mình chụp tới bàn tay. Dạ Già Hòa Thượng gầm nhẹ. Kim cương muốn Phật thân. Kim cương như ý quyền. Dạ Già Hòa Thượng hét to, đấm ra một quyền, hướng phía kia Doãn Trọng chụp tới bàn tay oanh kích tới. Bành, chỉ là quyền kình kia cùng Doãn Trọng bàn tay va chạm. Trong nháy mắt vỡ vụn, bàn tay tiếp tục tiến lên. Hô, lúc này, một vệt kim quang xuất hiện, kim quang hóa thành một cái kim sắc cự đỉnh, trên đỉnh quang mang lấp lóe, đem kia Dạ Già Hòa Thượng bảo vệ. Bành, xuất, bàn tay cùng cái kia kim sắc cự đỉnh đụng vào nhau. Cự đỉnh lắc lư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phốc phốc. Tại cự đỉnh bên trong Dạ Già Hòa Thượng phun ra một ngụm máu tươi. Cự đỉnh ngăn trở một kích này sau. Dạ Già Hòa Thượng thân hình nhất chuyển, hóa thành một vệt kim quang hướng phía nơi xa bỏ chạy. Thế nhưng là sau một khắc, Doãn Trọng bàn tay một nắm, một quyền mà đi. Tốc độ cực nhanh. Kia thoát đi Dạ Già Hòa Thượng bên cạnh cự đỉnh dưới một kích này, trong nháy mắt vỡ vụn, mà trốn ở cự đỉnh bên trong Dạ Già Hòa Thượng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Cả người hôn mê mà đi. Đáng tiếc, không phải đỉnh kia đưa cho thiếu chủ cũng xem là tốt. Nếu như không phải muốn ngươi còn sống, điều tra cái này Hoan Hỷ Phật Tông, vừa mới một quyền, ngươi hải cốt không còn. Doãn Trọng nhìn xem bị hắn nắm trong tay hôn mê Dạ Già Hòa Thượng, lạnh giọng nói. Hoan Hỷ Phật Tông đệ tử, không lưu người sống. Thanh âm quanh quẩn, giống. Huyết mãng gầm nhẹ, trên thân huyết khí biến hóa. Từng đạo huyết khí từ thân thể bên trên bay ra, hóa thành vô số huyết mãng, hướng phía Hoan Hỷ Phật trong tông mà đi. A, a, a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Cái này, trốn a. Một chút đến đây Hoan Hỷ Phật tông bái sơn người, nhìn thấy một màn này, điên cuồng hướng phía dưới núi mà đi. Chúng ta lên núi. Ôn Thanh Phàm cùng Ôn Tử Tâm, hai người thân hình thì là hướng phía Hoan Hỷ Phật trong tông mà đi. Các nàng còn có một số kiếm phái đệ tử, tại Hoan Hỷ Phật trong tông, bị độ hóa thành nữ Bồ Tát, có thể cứu trợ vẫn là phải cứu trợ. Tuyết vực, Thiên Tuyết Đế Quốc, đang chuẩn bị tiến về Trung Châu Tô Thần. Trước mắt xuất hiện một đạo tin tức. Túc chủ thủ hạ nhân thế gian ma hoàng Doãn Trọng, hủy diệt Hoan Hỷ Phật tông, ban thưởng 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Chỉ là 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ, có chút ít ga. Tô Thần thở dài. Trong lúc nói chuyện, cùng Nguyên Tùy Vân bước vào truyền tống trận, biến mất tại Thiên Tuyết Đế Quốc Hoàng Cung. Trung Châu, một chỗ. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân xuất hiện tại một chỗ dãy núi bên trong. Thôi Vũ Hổ cùng Ngũ Độc Đồng Tử hai người đang đứng ở một bên, bọn hắn đang chờ đợi Tô Thần. Nhìn thấy Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân, hai người trên mặt tràn ngập vui mừng. Tham kiến chủ thượng, hai người lập tức quỳ lại nói. Đều đứng lên đi. Tô Thần nhìn thoáng qua hai người nói. Thôi Vũ Hổ cùng Ngũ Độc Đồng Tử hai người trước đó thế nhưng là hắn số phận bắc. Chủ thượng thứ tội, chúng ta thực lực tăng lên quá chậm. Thôi Vũ Hổ sau khi đứng dậy nói. Sắp bước vào chuẩn đế cấp bậc, cũng là không tệ. Nếu như những người khác không phải rút đến đồ vật, có thể tăng thực lực lên, muốn nhanh như vậy tiến bộ chỉ sợ cũng sẽ chỉ là giải rác mấy người. Thôi Vũ Hổ không phải triệu hoán nhân vật, chỉ có thể mình khổ tu. Mà Ngũ Độc Đồng Tử đạt được cơ duyên cũng không nhiều, có thể bước vào cấp độ này, cũng rất bất phàm. Tô Thần không cho bọn hắn vô thượng đại đế đan. Vô thượng đại đế đan chỉ là gia tăng đột phá đến vô thượng đại đế tỷ lệ, cũng không phải có thể để cho một người bình thường một bước vào vô thượng đại đế. Phải có căn cơ. Không phải nuốt vô thượng đại đế đan, trực tiếp sẽ bị đan dược làm tự bảo. Đi thôi. Nói cho ta một chút bây giờ Trung Châu tình huống. Tô Thần nhìn xem Thôi Vũ Hổ nói. Chủ thượng, gần nhất một chỗ chính là Hồ Thành, là Vạn Linh Cung chỗ thống trị địa giới, chúng ta tại một năm trước bị phát xuống, quản lý nơi này. Chúng ta tới trước Hồ Thành nghỉ ngơi, thuộc hạ đã an bài tốt nghỉ ngơi chi địa, thuận tiện đem Trung Châu một chút tình huống cáo chi chủ thượng. Thôi Vũ Hổ nói. Sở dĩ không có ở trong thành nghênh đón Tô Thần. Chủ yếu là sợ làm cho động tĩnh. Mặc dù Hồ Thành lấy bọn hắn làm chủ, nhưng là dù sao cũng là Vạn Linh Cung khống chế, Tô Thần xuất hiện có thể đưa tới chú ý của những người khác. Đi! Tô Thần nhẹ gật đầu. Giờ phút này, Hãn Hải, Thiên Tịnh Thiền Viện. Một tòa rất xưa cũ chùa miếu, chiếm diện tích cực lớn, chừng trăm dặm. Nơi này, vô số thiền phòng cùng Phật tháp. Tại cái này phương viên trăm dặm bên trong, trên trời đất Phật quang sáng chói, ngưng tụ thành kim sắc ngọc nhỏ, đậm đặc đến cực điểm. Trong đó một tòa sơn mạch phía trên, một tòa thanh tịnh địa thiền viện bên trong. Hai thân ảnh ngay tại trong thiện phòng, tĩnh tâm tu luyện chính là từ Tuyết Vực trở về Thiên Thiện Viện Phạm Huệ Vũ cùng Khinh Yên Túc. Lần này có lẽ nhân họa đắc phúc, thực lực sẽ tiến thêm một bước. Phạm Huệ Vũ mở hai mắt ra nhìn về phía Khinh Yên Túc. Cái này cũng cần đa tạ sư tôn, bằng không, muốn tiến một bước rất khó. Sư tôn, người nói kia nhân thế gian ma hoàng, bây giờ tại địa phương nào, thời gian nào sẽ động thủ? Khinh Yên Túc mở miệng nói. Bành! Đúng vào lúc này. Một thân ảnh đẩy ra thiền phòng cửa, vội vội vàng vàng chạy vào, chính là lúc trước thụ thương Lục Ninh Tuyên, chỉ là thương thế trên người bây giờ đã hoàn toàn khỏi hẳn, giờ phút này ngay mặt sắc tái nhợt, miệng lớn thở dốc nói. Sư phó, Hoan Hỷ Phật Tông bên kia truyền đến tin tức, nhân thế gian ma hoàng Doãn Trọng, một trưởng chém giết Tịnh Huyền Thiên Tăng, hủy diệt toàn bộ Hoan Hỷ Phật Tông, không có để lại bất luận cái gì Hoan Hỷ Phật Tông đệ tử, thủ đoạn tàn nhẫn. Lục Ninh Tuyên bàn tay vỗ mình lồng ngực, kinh hãi nói. Ngươi nói cái gì? Nghe được Lục Ninh Tuyên. Phạm Huệ Vũ cùng Khinh Yên Túc sắc mặt đều đại biến. Nhân thế gian ma hoàng Doãn Trọng xuất thủ, một người xuất thủ. Liền hủy diệt toàn bộ Hoan Hỷ Phật Tông. Còn chém giết Tịnh Huyền Thiên Tăng. Kia Tịnh Huyền Thiên Tăng có siêu thoát cảnh chiến lực, tại Hoan Hỷ Phật Tông, có Hoan Hỷ Phật Tông chúng tăng phụ trợ, thực lực vô cùng kinh khủng. Bây giờ lại bị kia ma hoàng một trưởng chém giết. Sư tôn, kia nhân thế gian ma hoàng, khủng bố như thế. Khinh Yên Túc trên mặt trắng bệch. Gió nổi mây phun, Hãn Hải hoặc là Thiên Phật Nguyên Địa muốn gió nổi mây phun, các ngươi ở chỗ này. Ta đi gặp một chút viện thủ. Phạm Huệ Vũ đứng dậy, cấp tốc rời đi thiền viện. Hoan Hỷ Phật Tông hủy diệt, tuyệt đối là đại sự, đối toàn bộ Hãn Hải, toàn bộ Phật môn, toàn bộ Thiên Phật Nguyên Địa tới nói, đều là động đất. Chương 1699, Đại Hoan Hỷ Phật, Hắc Di Thiên Phật. Thiên Phật Nguyên Địa, Đại Hoan Hỷ Phật Cung. Bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại phía ngoài cung điện, hướng phía cung điện chỗ sâu mà đi. Cung điện chỗ sâu. Một cái trắng noãn ngọc thạch đắp lên mà thành cung điện, tản ra ôn hòa quang mang. Tại ở giữa cung điện này, cùng cái khác cung điện lại không giống, trưng bày một chiếc giường ngọc. Giường ngọc phía trên tràn ngập một cỗ kỳ lạ mùi thơm, là một loại nữ tử thân thể có thể phát ra mùi thơm. Đại Hoan Hỷ Phật đang nằm tại giường ngọc phía trên. Tại bên cạnh hắn vây quanh bốn tên hình dạng xinh đẹp nữ tử. Những cô gái này quần áo trong suốt lụa sa, lờ mờ có thể trông thấy kia da thịt trắng nõn, khẽ động lay động ở giữa, lộ ra vô tận mị hoặc, để cho người ta nhìn lên một cái, thật giống như có thể mị hoặc chúng sinh. Lộ ra da thịt như tuyết, dáng người càng là vòng mập đều có. Những người này khí huyết trên người cùng chân nguyên, không ngừng hướng phía Đại Hoan Hỷ Phật trên thân tràn vào. Bầu không khí mê ly. Nhưng là những cô gái này lại thở mạnh cũng không dám. Bởi vì nửa nằm Đại Hoan Hỷ Phật, sắc mặt âm trầm. Phái gia Tịnh Huyền Thiên Tăng bị giết, Hoan Hỷ Phật Tông bị diệt, hắn Lô Đỉnh tu luyện nơi phát ra biến mất, cái này như thế nào để hắn không giận. Cộc, cộc, cộc, mấy đạo tiếng bước chân truyền đến. Đại Hoan Hỷ Phật thân thể chậm rãi ngồi dậy. Ánh mắt nhìn về phía tại bên cạnh hắn bốn tên nữ tử. Ngã Phật tha mạng, ngã Phật tha mạng. Nhìn thấy Đại Hoan Hỷ Phật hướng phía các nàng nhìn lại, cái này bốn tên nữ tử giống như dự cảm đến muốn phát sinh cái gì, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chẳng lẽ làm gốc Phật kính dâng, các ngươi không nguyện ý sao? Đại Hoan Hỷ Phật thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là quỳ bốn tên nữ tử sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, chỉ có thể quỳ dập đầu cầu xin tha thứ. Hô! Đại Hoan Hỷ Phật bàn tay một chảo. Một cỗ khí kình đem kia bốn tên nữ tử bao khỏa. Trong nháy mắt, bốn tên nữ tử hóa thành bốn đạo huyết sắc quang mang. Hô! Đại Hoan Hỷ Phật một ngụm đem nó nuốt vào. Lúc này, sáu thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Cái này sáu thân ảnh, là sáu tên tăng nhân, sau khi đi vào, hướng phía Đại Hoan Hỷ Phật quỳ lại nói. Gặp qua ngã Phật, đều đứng lên đi. Đại Hoan Hỷ Phật mở miệng nói. Sáu thân ảnh đồng thời đứng lên, trong đó hai thân ảnh tiến lên trước một bước. Trên người hai người này phát ra khí tức kinh khủng, so với lúc trước Tịnh Huyền Thiên Tăng còn phải mạnh hơn một chút. Bốn người khác trên thân khí tức so Tịnh Huyền Thiên Tăng khí tức kém một chút, ước chừng cùng Thiên Dục Huyền Tăng khí tức đồng dạng. Trong đó cầm đầu là một tôn người mặc kim sắc tăng bào, thân trên không đến mảnh vải, dáng người khôi ngô tăng nhân. Chọc trên đỉnh đầu in một chữ, Vạn Phù Văn. Chính là Đại Hoan Hỷ Phật tọa hạ xếp hạng 18, Huyền Tịnh Kim Tăng, siêu thoát cấp độ. Một người khác dáng người gầy gò, ánh mắt lạnh lùng, trên thân Phật tính không có một tia. Có chỉ có ma tính, chỉ là cái này ma quang có chút nhiếp nhân tâm phách, có thể độ hóa vạn người, có một loại ma Phật hương vị. Đại Hoan Hỷ Phật tọa hạ xếp hạng 23, Huyền Vũ Ma Tăng, vừa mới bước vào siêu thoát cấp độ, chiến lực so với Huyền Tịnh Kim Tăng kém hơn một chút. Lần này triệu các ngươi đến đây, có hai chuyện. Kiện thứ nhất chính là nhân thế gian ma hoàng Doãn Trọng diệt ta Hoan Hỷ Phật Tông, bây giờ còn tại Hãn Hải bên này, diệt ta Hoan Hỷ Phật Tông cái khác phụ thuộc phân miếu, các ngươi đi giết người này, thuận tiện rút hồn, ta muốn biết cái này nhân thế gian một chút nội tình. Thứ hai là Trung Châu Thập Nhị Thiên Thần Cung xuất hiện. Huyền Tịnh, người bước vào siêu thoát cấp độ đã thời gian rất lâu, lần này Thập Nhị Thiên Thần Cung xuất hiện, bên trong xuất hiện thần nguyên, tranh thủ thu hoạch được một đạo, giúp ngươi tẩy lễ, giúp ngươi bước vào hư thần cấp độ. Đại Hoan Hỷ Phật nhìn về phía tòa hạ Huyền Tịnh Kim Tăng mở miệng nói. Ngã Phật, cái này nhân thế gian ma hoàng Doãn Trọng, cảnh giới tại siêu thoát cấp độ, hắn một quyền giết Tịnh Huyền sư đệ, thực lực chỉ sợ so đệ tử còn phải mạnh hơn một tuyến. Muốn giết hắn, rất khó. Huyền Tịnh Kim Tăng mở miệng nói. Hắn thực lực bản thân tại siêu thoát cấp độ. Nhưng là hắn biết mình làm không được một quyền đánh chết, mượn nhờ Hoan Hỷ Phật Tông chúng tăng chi lực, đem tự thân cảnh giới tăng lên tới siêu thoát cấp độ Tịnh Huyền Thiên Tăng. Huyền Tịnh Kim Tăng, mặc dù dáng người khôi ngô, giống như kim cương. nhưng là tâm tư cũng rất là linh hoạt. Cầm cái này, nếu có cái này ngươi còn không thể giết hắn, ngươi cũng không cần trở về. Đại Hoan Hỷ Phật bàn tay vừa nhấc, hất lên, một đạo lưu quang bay ra, Huyền Tịnh Kim Tăng đưa tay một chảo. Tại trong bàn tay hắn xuất hiện một cái quyển trục. Cái này. Nhìn thấy bàn tay quyển trục, Huyền Tịnh Kim Tăng sắc mặt giật mình, hắn có thể cảm nhận được quyển trục này phía trên lực lượng. Đây là đại tự chân ngôn chú đồ, là ta tự tay viết, có hắn trợ giúp, lấy thực lực của ngươi, có thể chém giết kia ma hoàng Doãn Trọng. Đại Hoan Hỷ Phật nhìn xem Huyền Tịnh Kim Tăng nói. Đa tạ sư tôn, đệ tử nhất định đem kia Doãn Trọng đầu lâu mang về. Huyền Tịnh Kim Tăng lập tức nói. Tốt, ta liền chờ ngươi tin tức, Huyền Vũ ngươi mang theo 4 người bọn họ, trùng kiến Hoan Hỷ Phật Tông, gần nhất nơi này lô đỉnh có chút hít, cần mau chóng bổ khuyết. Đại Hoan Hỷ Phật nhìn xem một bên khác đứng đấy Huyền Vũ Ma Tăng. Cần tuân ngã Phật chi lệnh. Bên trong đại sảnh 6 người đồng thời khom mình hành lễ. Đi thôi. Đại Hoan Hỷ Phật khoát tay chặn lại. Mấy người khom người rời khỏi nội điện. Tại những người này rời đi sau. Một người mặc màu đen tăng bào người, một bước bước vào trong cung điện. Đại Hoan Hỷ Phật, người đây là muốn cùng nhân thế gian giao chiến, siêu thoát cảnh giới người xuất thủ, đến tiếp sau có thể sẽ dẫn tới rất gió to bão. Người tới nhìn xem Đại Hoan Hỷ Phật nói. Là cái này nhân thế gian đánh trước phá quy tắc, ta chỉ là bắt trước mà thôi, ta thật hy vọng cơn bão táp này tới lớn hơn một chút. Chẳng lẽ bọn hắn vận dụng siêu thoát cấp độ người, ta liền không thể động sao? Cái này nhân thế gian diệt ta Hoan Hỷ Phật Tông, đây là tổn hại ta căn cơ, nếu như ta lại không ra tay, vậy ta cần phải trở thành toàn bộ thiên Phật nguyên địa chê cười. Hắc Di Thiên Phật, ngươi đến, không phải là muốn khuyên can ta đi. Đại Hoan Hỷ Phật nhìn về phía người mặc màu đen tăng bào người, lạnh giọng nói. Dĩ nhiên không phải tới khuyên ngăn ngươi, cái này kỷ nguyên, thế nhưng là ta Phật môn đại hưng kỷ nguyên, có rất nhiều người không hy vọng dạng này. Cái này nhân thế gian nội tình, ta không có điều tra rõ ràng, ta phỏng đoán hẳn là những người kia làm ra đến, chuyên môn thăm dò chúng ta thiên Phật nguyên địa. Cho nên người bên này để cho người ta xuất thủ, cũng có thể nhìn một chút đối phương xuất từ ở đâu. Hắc Di Thiên Phật mở miệng nói. Các ngươi ngược lại là đánh cho tính toán. Đại Hoan Hỷ Phật, ngươi cũng không nên sẽ sai ý, ta lần này đến đây, là đến giúp đỡ ngươi. Kia Hắc Di Thiên Phật mở miệng nói. Trợ giúp ta. Những lão gia hỏa kia, vẫn là ngồi không yên, ta biết nên làm như thế nào. Đệ tử của ngươi không phải bị kia ma hoàng Doãn Trọng bắt đi sao? Ta muốn ngươi cũng xuất động, phái người tiến đến muốn ngươi, thuận tiện cùng Huyền Tịnh hợp tác, để tránh kia nhân thế gian còn có những cường giả khác xuất hiện. Đại Hoan Hỷ Phật nhìn xem Hắc Di Thiên Phật nói. Trách không được ngươi chỉ là phái Huyền Tịnh một người đi giết này ma hoàng Doãn Trọng, nguyên lai ở chỗ này chờ ta. Ta sẽ an bài một người tiến về, bất quá sẽ chỉ ở chỗ tối trợ giúp Huyền Tịnh. Thiên Phật nguyên địa bên trong, có ít người tạm thời không muốn ra động siêu thoát cấp độ người ra Thiên Phật nguyên địa. Bọn hắn sợ, có thế lực tại nhằm vào chúng ta. Hắc Di Thiên Phật trầm giọng nói. Chương 1700, giá họa Doãn Trọng, thiên địa ma đao, ma thần khải. Một thế này nguyên thế giới biến hóa rất lớn, những cái kia giấu ở chỗ tối người, còn có Thiên Nguyên Thánh Cung, Nguyên Thủy Ma Môn. Bọn hắn sẽ an ổn để cho ta thiên Phật nguyên địa trở thành kỷ nguyên này chúa tể sao? Cuối cùng y nguyên muốn tranh đoạt, tiên hạ thủ vi cường, cũng không biết. Nghe nói những lão gia hỏa kia, đang cùng yêu ma người liên hệ, có động tác sao? Đại Hoan Hỷ Phật lạnh giọng nói. Cái này còn không rõ ràng lắm, hẳn là còn không có đàm lũng. Hắc Di Thiên Phật lắc đầu nói. Còn không có đàm khép, từ bỏ một chút lợi ích, làm sao lại không thể đồng ý? Vô sinh tên kia đâu, ta Hoan Hỷ Phật Tông lần này tổn thất như thế lớn, hắn chẳng lẽ không ra cho ta một điểm đền bù. Còn có đến tiếp sau đối phó tuyết vực nhân thế gian, hắn nhưng cần ra một chút trợ giúp, dù sao hắn cũng cần tuyết vực trung tâm kia một vật. Đại Hoan Hỷ Phật mở miệng nói. Ngươi mưu hòa tuyết vực kế hoạch thất bại, Thiên Tịnh Thiền Viện cũng không vào cuộc, ngươi còn muốn lấy tìm hắn. Hắc Di Thiên Phật lạnh giọng nói. Nhân thế gian đột nhiên xuất hiện. Hỏng chuyện tốt của ta, chuyện này có thể trách ta sao? Huống chi ta cũng muốn Thiên Tịnh Thiền Viện đám kia nữ Phật tu, đặc biệt là Phạm Huệ Vũ, nàng Phật tâm cùng thân thể, đều là ta cần, nếu như đem kia Phạm Huệ Vũ làm lô đỉnh, thực lực của ta sẽ tiến thêm một bước. Đại Hoan Hỷ Phật sau khi nói đến đây, trong đôi mắt lộ ra một tia dâm tà. Kia Phạm Huệ Vũ bây giờ tại Thiên Tịnh Thiền Viện, ngươi là không có cơ hội. Thoại âm rơi xuống. Một người mặc làm bào tăng nhân đi vào đại điện bên trong, trên thân không có một tia khí tức, trực tiếp đi vào hai người bên cạnh. Đại Hoan Hỷ Phật, ngươi thật giống như đối ta có ý kiến. Kia làm bào tăng nhân nhìn về phía Đại Hoan Hỷ Phật. Thanh âm có chút lạnh lùng. Nguyên bản thần sắc bình thản Đại Hoan Hỷ Phật, thần sắc lập tức trở nên khẩn trương lên, trên thân xuất hiện một tia phòng bị. Từ một điểm này bên trên nhìn, cái này Đại Hoan Hỷ Phật thực lực không bằng đến đây người. Vô sinh, ta đối với ngươi nhưng không có ý kiến, chỉ là lần này ta Hoan Hỷ Phật tông tổn thất nặng nề, tiếp tục ra tay với Tuyết Vực, nhưng chính là muốn đối mặt nhân thế gian. Cái thế lực này cha không được nơi phát ra, có thể là Thiên Nguyên Thánh Cung nhóm thế lực đẩy ra, thăm dò chúng ta Thiên Phật Nguyên Địa. Đại Hoan Hỷ Phật trầm giọng nói. Không phải Thiên Nguyên Thánh Cung người, ta tại Thiên Nguyên Thánh Cung người truyền đến tin tức, Thiên Nguyên Thánh Cung, cùng kia nhân thế gian thiếu chủ tiếp xúc, bị trọng thương trở về. Cái thế lực này, hẳn là cái này kỷ nguyên mới xuất hiện, không rõ trong này nước, sâu bao nhiêu, cho nên mới dám mạo hiểm đầu. Nếu như bọn hắn thật có nội tình, liền sẽ không lựa chọn Tuyết Vực, dạng này một cái tài nguyên cằn cỗi khu vực. Kia người mặc làm bào vô sinh mở miệng nói. Vô sinh bản tôn tên là, vô sinh nguyên Phật, kia là vô sinh thiên tông lão tổ. Cũng là thiên Phật nguyên địa 18 Phật một trong. Ý của ngươi là tiếp tục ra tay với Tuyết Vực, bất quá lại ra tay, Thiên Tịnh Thiền Viện cũng sẽ không vào cuộc, chỉ là đơn thuần vì Tuyết Vực trung tâm món đồ kia, có chút không quá đáng giá. Đại Hoan Hỷ Phật nhìn xem vô sinh nguyên Phật trầm giọng nói. Không vào cuộc, vậy liền buộc bọn hắn vào cuộc, ngươi không phải vẫn muốn cầm Phạm Huệ Vũ trở thành ngươi lô đỉnh sao? Tìm cơ hội, cầm xuống cái này Phạm Huệ Vũ không được sao? Vô sinh nguyên Phật nói sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt kia gầy gò khuôn mặt, vậy mà biến thành ma hoàng Doãn Trọng dáng vẻ. Thiên diện thiên Phật công, ngươi đã luyện thành. Nhìn thấy vô sinh nguyên Phật diện cho biến hóa. Hắc Di Thiên Phật cùng Đại Hoan Hỷ Phật sắc mặt hai người đều là biến đổi. Hắc Di Thiên Phật, ngươi một mạch người, là Thiên Tịnh Thiền Viện, Thiên Tịnh Viện viện thủ, tìm cơ hội, đem kia Phạm Huệ Vũ dẫn xuất Thiên Tịnh Thiền Viện, đến lúc đó, ta mang đi Phạm Huệ Vũ. Vô sinh nguyên Phật nhìn về phía Hắc Di Thiên Phật nói. Tốt, Hắc Di Thiên Phật nhẹ gật đầu. Giờ phút này, Trung Châu, Hồ Thành, cái gì? Tịnh Huyền Thiên Tăng tại Hoan Hỷ Phật Tông bị nhân thế gian ma hoàng một trưởng giết đi, Hoan Hỷ Phật Tông cũng bị đồ sát hủy diệt. Đúng vậy, một quyền mà thôi, kia Tịnh Huyền Thiên Tăng mượn Hoan Hỷ Phật Tông chúng tăng chi lực, vẫn không có ngăn trở ma hoàng đến một quyền, kia nhân thế gian tam hoàng một trong ma hoàng quá kinh khủng. Đáng sợ như vậy, đây chính là Hãn Hải Hoan Hỷ Phật Tông, như thế bị nhân thế gian ma hoàng hủy diệt, Hãn Hải những cái kia Phật môn. Còn có thiên Phật nguyên địa có thể ngồi được vững sao? Cái này ai biết ha, bất quá cái này nhân thế gian hay là thật mãnh. Xuất thủ cái này tam hoàng một trong ma hoàng, thực lực tựa như là bước vào siêu thoát tồn tại. Bao nhiêu năm tháng, đều chưa thấy qua siêu thoát cấp độ xuất thủ. Kia cái khác hai hoàng đâu? Một cái gọi Tuyết Hoàng, một cái gọi Tiến Hoàng. Kia Tuyết Hoàng, tựa như là một cái nhân gian tuyệt sắc người, xinh đẹp vô cùng. Về phần kia Tiến Hoàng chỉ là xuất thủ, không có hiện thân qua. Đối với xinh đẹp nữ tử, nhiều khi, chủ đề so cái khác càng có thể truyền bá. Tuyết Hoàng, đúng là nhân gian tuyệt sắc. Bây giờ thanh danh đã tại nguyên thế giới bên trong lưu truyền, không có chút nào so ma hoàng Doãn Trọng chênh lệch. Tiến vào Hồ Thành, Tô Thần liền có thể nghe được tin tức như vậy. Không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là một chút thời gian, tin tức này liền truyền đến Trung Châu. Tô Thần đang ngồi ở một cỗ xe ngựa sang trọng bên trong. Chủ thượng, Ma Hoàng Đại Nhân tại Hán Hải diệt Hoan Hỷ Phật Tông, phóng đại nhân thế gian khí thế, chuyển đến nơi này rất bình thường. Thôi Vũ Hổ sắc mặt hưng phấn nói. Đi theo chủ thượng bộ pháp. Chủ thượng sau lưng hiện ra lực lượng càng ngày càng cường đại, để hắn đều kinh hãi vô cùng. Những người này cũng đều thụ chủ thượng mệnh lệnh. Hắn như thế nào không cao hứng. Tin tưởng không lâu. Cái này nguyên thế giới chi chủ, chỉ có thể là hắn chủ thượng. Nhìn xem thôi Vũ Hổ thần sắc hưng phấn, Tô Thần không khỏi muốn nhìn một chút Thôi Vũ Hổ trên người số phận còn ở đó hay không. Trực tiếp rút ra hai tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Thu hoạch được thần cấp hạ phẩm thiên địa ma đao chuyên môn nhân vật túc chủ, thu hoạch được thần cấp hạ phẩm ma thần khải, chuyên môn nhân vật túc chủ. Cái này, Tô Thần thầm nghĩ, đây là muốn nhìn Thôi Vũ Hổ. Quả nhiên bác là sẽ không quá muộn. Hai món bảo vật này là có thể gia tăng thực lực của hắn cùng phòng ngự. Trên người hắn bảo vật là không ít. Hai món bảo vật này nhưng đều là thần cấp. Mặc dù là hạ phẩm, nhưng là phối hợp hắn hiện tại chiến lực, uẩn dưỡng một đoạn thời gian, trong tay hắn thiên địa ma đao, nửa bước siêu thoát, một đao chém giết mà thôi. Xe ngựa chậm rãi tiến lên. Trung Châu Vạn Linh Cung địa giới khổng lồ. Nhưng là bởi vì thập nhị thiên thần cung xuất hiện, bây giờ các thế lực lớn, toàn bộ tràn vào Vạn Linh Cung địa giới. Mặc dù hồ này thành cách kia thập nhị thiên thần cung cấm địa rất xa, nhưng cũng xuất hiện không ít người trong giang hồ. Ngay tại tử lâu này dừng lại, nghe một chút một ít chuyện. Tô Thần nhìn xem bên ngoài náo nhiệt quán rượu nói. Rõ. Thôi Vũ Hổ cùng Ngũ Độc Đồng Tử hai người khuôn mặt biến hóa, biến thành mặt khác một bộ dáng. Sau đó mang theo Tô Thần đi vào bên trong khách sạn. Khách quan cần gì? Đem các người trong tiệm rượu ngon thức ăn ngon đều cho đi lên, đưa đến lầu hai nhã gian. Thôi Vũ Hổ trong tay xuất hiện một thỏi vàng, ném cho khách sạn lão bản. Tốt, các vị gia, mời. Tiểu nhị vội vàng mang theo Tô Thần bọn hắn tiến vào lầu hai nhã gian. Lớn tin tức, Hãn Hải, lại có lớn tin tức truyền đến, nhân thế gian ma hoàng Doãn Trọng, đem Hãn Hải bốn Phật địa chi nhất Thiên Tịnh Thiền Viện, Thiên Thiện Viện viện thủ Phạm Huệ Vũ bắt đi. Nghe nói kia Phạm Huệ Vũ, chính là Hãn Hải Phật môn đệ nhất mỹ nữ. Thiên Tịnh Thiền Viện, Thiên Tịnh Viện viện xuất ra đầu tiên vài thiên Phật lệnh, động viên Thiên Tịnh Thiền Viện, Thiên Tịnh Viện đệ tử, chuẩn bị liên hợp Hoan Hỷ Phật cửa còn sót lại đệ tử thảo phạt tuyết vực. Chương 1701, Phó Hồng Tuyết Vạn Linh Cung Bái Sơn. Tô Thần lên lầu bước chân, có chút dừng lại. Trong lòng dâng lên một loại nghi hoặc. Ma Hoàng Doãn Trọng làm sao lại đem Phạm Huệ Vũ bắt đi đâu? Hoàn toàn không nên. Mang theo nghi hoặc, Tô Thần bước vào nhã gian bên trong. Sau đó liên hệ một chút Ma Hoàng Doãn Trọng. Đạt được tin tức, Doãn Trọng chưa từng xuất thủ. Xem ra có người tại giá hỏa ta nhân thế gian. Vẫn là Thiên Tịnh Thiền Viện tự biên tự diễn đâu. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Nhưng lại không nghĩ nhiều. Tuyết vực sự tình, hiện tại toàn quyền giao cho Huyền Thiên Tà Đế xử lý. Mặc kệ đối phương như thế nào mưu kế, cuối cùng đều muốn dùng vũ lực nhất quyết thắng bại. Nói cho ta một chút, Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm địa sự tình. Tô Thần tới đây là vì Thập Nhị Thiên Thần Cung, cho nên cần biết được một chút Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm địa sự tình. Chủ thượng, tại các người tới thời điểm, Vạn Linh Cung liên hợp Trung Châu cái khác tứ đại thế lực, tạo thành Trung Châu năm liên minh, điều động cao thủ đóng tại Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm địa bên ngoài. Đồng thời tuyên bố, muốn đi vào Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm địa, cần đạt được năm liên minh lệnh bài. Có ít người muốn đi vào cấm địa khu vực, đều bị năm người trong liên minh chém giết, đến nay xuất thủ là hai tên vô thượng đại đế, thủ đoạn cường thế. Thôi Vũ Hổ trầm giọng nói. Đây là giải thích, muốn lệnh bài liền muốn cùng bọn hắn tiếp xúc, xem ra cái này năm liên minh là tại hạ tổng thể A. Tô Thần trầm giọng nói. Dù sao một khi tiếp xúc, vậy thì có khả năng đạt thành một chút hợp tác. Sự tình trở nên càng ngày càng có ý tứ. Trung Châu năm liên minh xuất hiện. Chỉ sợ không chỉ là Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm địa, còn có chuyện khác thái phát sinh. Chủ thượng, người trước khi đến, Tứ Long Thủ Đại Nhân cũng đến Trung Châu. Cùng chúng ta gặp mặt một lần, tại biết Vạn Linh Cung sự tình về sau, hắn mấy ngày trước đây đã khởi hành tiến về Vạn Linh Cung Bái Sơn, trợ giúp thiếu chủ tìm hiểu một chút cái này năm liên minh. Thôi Vũ Hổ nói, Phó Hồng Tuyết tiến đến Vạn Linh Cung Bái Sơn. Vậy liền nhìn xem Bái Sơn về sau, có tin tức gì, chúng ta không vội mà tiến về Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm địa chỗ. Tô Thần mở miệng nói ra, Phó Hồng Tuyết bây giờ đạt được Ngưu Lang một thân công lực. Ngưu Lang tại thần binh huyền bí bên trong tu hành thế nhưng là thôn thiên diệt địa thất đại hạn, là một môn ma thần si vưu sáng lập đao pháp. Mặc dù Ngưu Lang sẽ chỉ lục đại hạn, nhưng là phối hợp Phó Hồng Tuyết lúc trước thu hoạch được thiên địa diệt thế một đao, coi như không có hoàn toàn hấp thu Ngưu Lang lực lượng. Chỉ cần bước vào nửa bước siêu thoát, Đoán chừng tại nửa bước siêu thoát bên trong, có rất ít người có thể đón hắn một đao. Thanh Long hội tứ long thủ, Phó Hồng Tuyết cũng hẳn là xuất thế, để cho người ta mở mang kiến thức một chút thực lực của hắn. Giờ phút này, Vạn Linh Cung bên ngoài. Một người mặc áo bào đen, trong tay cầm một thanh đen nhánh trường đao nam tử, chính từng bước một hướng phía Vạn Linh Cung phương hướng mà đi. Siêu, siêu, siêu. Ba tên Vạn Linh Cung đệ tử xuất hiện mang theo mặc hắc bào nam tử trước mặt. Cầm đầu là một người mặc cẩm y người thanh niên, nhìn về phía hắc bào nam tử lạnh giọng nói ra, nơi này là Vạn Linh Cung, ngươi nhưng có đáp ứng lời mời thiệp mời. Hắc bào nam tử lắc đầu nói. Không có, ngươi liền dám xông vào ta Vạn Linh Cung. Ngươi cũng đã biết, tự tiện xông vào ta Vạn Linh Cung chính là tội chết. Hắc bào nam tử sắc mặt lạnh lùng. Tiếp tục hướng phía Vạn Linh Cung phương hướng mà đi, giống như không có để ý thanh niên nói. Ngươi muốn chết. Nhìn thấy đối phương như thế không nhìn, thanh niên sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Bàn tay nâng lên, một cỗ đen nhánh quang mang tại bàn tay hắn chi mạo ra, một chưởng hướng phía hắc bào nam tử mà đi. Chỉ là hắn thân thể còn không có đụng phải hắc bào nam tử thời điểm. Thanh niên thân thể nổ tung. Huyết vụ phun đến sau lưng hắn hai tên Vạn Linh Cung đệ tử trên thân. Cái này. Lập tức còn lại hai người ánh mắt bên trong mang theo vẻ hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Địch tập. Một người trong đó hô to, trong tay còn phát ra tín hiệu. Tại người kia phát ra tín hiệu về sau, hai người thân thể xuất hiện vết rách, sau đó trực tiếp nổ tung. Người áo đen tiếp tục từng bước một hướng phía Vạn Linh Cung phương hướng. Ngay tại tiến lên hắc bào nam tử, chính là Phó Hồng Tuyết. Hắn đạt được Ngưu Lang một thân công lực, đang không ngừng hấp thu, bây giờ thực lực đã đạt tới nửa bước siêu thoát, tiếp tục hướng phía siêu thoát cấp độ tiến vào, không sai biệt lắm tại qua 10 ngày liền có thể đạt tới siêu thoát cấp độ. Ngưu Lang thực lực gần nhau hư thần cấp độ. Phó Hồng Tuyết lúc trước thực lực cùng chi tướng chênh lệch rất lớn. Cho nên hắn cần từng bước một dung nhập vào trong thân thể. Sở dĩ đến Vạn Linh Cung, chính là trợ giúp Tô Thần đi tiền trạm, thập nhị thiên thần cung, thiếu chủ Tô Thần bên kia có 12 thánh tử lệnh. Thế nhưng là Trung Châu ngũ đại thế lực, tại Vạn Linh Cung tạo thành ngũ đại liên minh, toan tính không nhỏ. Hắn đương nhiên muốn tới thăm dò một chút thực lực của đối phương. Huống chi, hắn cũng muốn để đám người biết được, Thanh Long hội thiếu chủ, muốn đi vào thập nhị thiên thần cung, mà hắn Phó Hồng Tuyết, lần này chính là thiếu chủ người hộ đạo. Thập nhị thiên thần cung, Thanh Long hội dự định. Dương nằm phía dưới, há lại cho người khác ngủ say. Bước chân tiếp tục tiến lên. Lúc này, lần lượt từng thân ảnh, từ Vạn Linh cung các nơi phi nhanh mà ra, hướng phía Phó Hồng Tuyết phương hướng mà tới. Người nào, làm càn, dám giết ta Vạn Linh cung người, muốn chết. Từng đạo quát khẽ thanh âm xuất hiện. Bây giờ Trung Châu ngũ đại thế lực liên minh, khống chế thập nhị thiên thần cung cấm địa. Thanh thế rất là khổng lồ, một chút thế lực đến đây, liền sẽ lập tức đến Bái Sơn, tranh thủ cầm tới tiến vào thập nhị thiên thần cung cấm địa lệnh bài. Đối bọn hắn Vạn Linh Cung, đều là khách khách khí khí. Nhưng là bây giờ lại có người xông Vạn Linh Cung, còn giết bọn hắn Vạn Linh Cung đệ tử. Oanh! Liền tại bọn hắn quát khẽ thanh âm phát ra sau. Một cỗ khí tức khủng bố Phó Hồng Tuyết trên thân phát ra. Thanh âm im bặt mà dừng. Chung quanh xuất hiện Vạn Linh Cung đệ tử, trong nháy mắt cảm giác được kinh khủng cự sơn đè xuống. Trực tiếp quỳ ở trên mặt đất phía trên. Răng rắc, đầu gối đứt gãy. Thanh Long hội, Tứ Long thủ, Phó Hồng Tuyết đến đây bái sơn. Phó Hồng Tuyết bước chân chưa ngừng, tiếp tục tiến lên. Nhưng là thanh âm của hắn, lại truyền khắp Vạn Linh Cung. Vạn Linh Cung mỗi người đều nghe thấy được Phó Hồng Tuyết thanh âm. Đạo thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng lại giống như là tại bọn hắn bên tai nói, vô cùng rõ ràng. Vạn Linh Cung, bên trong đại điện. Vạn Linh Cung cung chủ, Vạn Nguyên, người mặc cẩm y, mang trên mặt mỉm cười, nhưng là mỉm cười trong đôi mắt thường xuyên toát ra một tia tàn nhẫn quang mang. Tại bên cạnh hắn còn có bốn người này phân biệt đều là Trung Châu cái khác tứ đại thế lực chi chủ. Vạn Tượng Thiên Cung chi chủ, Lục Vạn Tượng. Tuyệt Thiên Cốc Cốc chủ, Thà Tử Sương. Tàng Đao Tông Tông chủ, Nhiếp Tàng Đao. Năm Thần Sơn Sơn chủ, Viên Võ Nặng. Năm người nghe được thanh âm này, đồng thời đứng lên, ánh mắt hướng phía cung điện bên ngoài nhìn lại. Thanh Long Hội, Tứ Long Thủ, Phó Hồng Tuyết. Cái này Thanh Long Hội người làm sao tới, còn có cái này Tứ Long Thủ, Phó Hồng Tuyết, các ngươi nghe qua không? Lục Vạn Tượng nhìn xem bốn người khác nói. Thanh Long Hội, bây giờ thanh danh rất lớn. Nhưng là Long Thủ bên trong, chỉ có Lý Tầm Hoan thanh danh lớn, cái khác Long Thủ giống như rất thần bí, xuất hiện rất ít, không có gì thanh danh. Bây giờ lại xuất hiện một cái Tứ Long Thủ Phó Hồng Tuyết. Còn ở lại chỗ này cái thời điểm Bái Sơn. Kẻ đến không thiện a. Thanh Long Hội nhị Long Thủ Lý Tầm Hoan thực lực, cũng chính là đế bên trong cự đầu cấp độ, cái này Tứ Long Thủ thực lực, đoán chừng cũng liền tại tầng kia lần. Thực lực như vậy lúc trước, có lẽ chúng ta còn kiêng kỵ, bây giờ không đáng giá nhắc tới. Tàng Đao Tông Tông chủ Nhiếp Tàng Đao lạnh giọng nói. Đi, đem kia Phó Hồng Tuyết phế đi mang vào. Vạn Linh Cung Cung chủ Vạn Nguyên trầm giọng nói. Hô! Trong đại điện, chỗ tối đi ra một người. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở trước mặt mọi người. Chúng ta liền ở chỗ này chờ kia bị phế Phó Hồng Tuyết đến. Lục Vạn Tượng vừa cười vừa nói. Chỉ là tại hắn tiếng nói còn không có hạ xuống xong. Đột nhiên, một đạo kinh thiên đao mang tại Vạn Linh Cung bên trong xuất hiện. Tàng Đao Tông Nhiếp Tàng Đao biến sắc, thân hình cấp tốc xông ra, cỗ này đao ý, quá kinh hãi, hắn cần nhìn xem. Bốn người khác cũng nhanh chóng đi theo. Trong nháy mắt, đao mang xuất hiện chi địa. Phó Hồng Tuyết tiếp tục tiến lên, chỉ là dưới chân hắn, một thân ảnh bị một đao chia hai nửa, nằm trên mặt đất phía trên. Tiến lên Phó Hồng Tuyết giống như cảm giác được cái gì, bước chân có chút dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía rơi vào trước người mình cách đó không xa năm người. Chương 1702, một đao chém giết, nguyên thủy ma môn ôn hiển. Đến đây năm người, ánh mắt thì là rơi sau lưng Phó Hồng Tuyết, kia bị một đao chém giết thân ảnh phía trên. Đạo thân ảnh kia chính là vừa mới Vạn Nguyên phái ra người, thực lực trước đây không lâu bước vào Vô Thượng Đại Đế. Nhưng là bây giờ lại bị cái này mới xuất hiện Thanh Long Hội Tứ Long Thủ Phó Hồng Tuyết một đao chém giết. Vạn Nguyên sắc mặt âm trầm. Cảm giác ra Phó Hồng Tuyết trên thân khí tức, nhưng lại không cách nào cảm giác được Phó Hồng Tuyết trên người thực lực đến cùng như thế nào. Người này thực lực tại nửa bước siêu thoát cấp độ. Một đạo thanh âm trầm thấp tại Vạn Nguyên vang lên bên tai. Vạn Nguyên thần sắc biến đổi. Hắn không nghĩ tới Phó Hồng Tuyết thực lực, vậy mà nửa bước siêu thoát cấp độ, hắn thực lực hôm nay cũng chỉ là bước vào Vô Thượng Đại Đế mà thôi. Cùng nửa bước siêu thoát chỉ là chênh lệch gần phân nửa cảnh giới, nhưng là hắn biết nhưng khác biệt rất lớn. Nhưng là hắn là Vạn Linh Cung chi chủ, không thể yếu đi khí thế, huống chi phía sau hắn người lên tiếng, thực lực tại nửa bước siêu thoát cấp độ, tâm hắn không khỏi trầm tĩnh lại. Phó Hồng Tuyết, ngươi vì sao đối ta Vạn Linh Cung người xuất thủ, ta Vạn Linh Cung cũng không có đắc tội các ngươi Thanh Long Hội. Vạn Nguyên tiến lên mở miệng nói. Ta thiếu Long Thủ, muốn đi vào Thập Nhị Thiên Thần Cung, các ngươi lại liên minh, đem Thập Nhị Thiên Thần Cung chi địa, hóa thành địa bàn của mình. Các ngươi đây là muốn ngăn cản ta Thanh Long Hội thiếu Long Thủ nhập Thập Nhị Thiên Thần Cung sao? Phó Hồng Tuyết tiến lên trước một bước, khí tức trên thân càng tăng lên ba phần. Kinh khủng áp lực, hướng phía trước mặt năm người quét sạch mà đi. Lập tức, ở trước mặt hắn năm người lập tức cảm giác được một cỗ áp lực thật lớn, thân thể giống như một nháy mắt phải quỳ lạy xuống tới. Nhưng là bọn hắn không thể quỳ, bọn hắn là một phương thế lực chi chủ, nếu như quỳ, bọn hắn mất hết mặt mũi. Kiệt lực ngăn cản, nhưng là áp lực càng lúc càng lớn. Bọn hắn đều muốn ngăn cản không nổi. Răng rắc. Trong đó Tuyệt Thiên Cốc cốc chủ, Thà Tử Xương đầu gối xuất hiện vết rách, máu tươi lóe ra. Thân thể liền muốn quỳ rạp xuống đất. Lúc này, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Trên thân khí tức bộc phát, ngăn cản Phó Hồng Tuyết khí tức trên thân, đem năm người trực tiếp một chảo, rời đi uy áp khu vực. Ra mắt trưởng lão, Vạn Nguyên bọn người hướng phía lão giả khom mình hành lễ. Người tới người mặc áo bào đen, sắc mặt âm lãnh. Phó Hồng Tuyết, bản tòa Vạn Linh Cung, Nội Sơn, Linh Cung trưởng lão, Tống Hàn, chẳng lẽ người tới nơi này, chính là vì chuyện nhỏ này sao? Các ngươi thiếu Long Thủ muốn đi vào Thập Nhị Thiên Thần Cung. Chúng ta có thể cho các ngươi lệnh bài là được, tại sao muốn giết ta Vạn Linh Cung đệ tử? Tống Hàn ánh mắt băng lãnh nhìn xem Phó Hồng Tuyết. Lệnh bài, chỉ bằng các ngươi cũng xứng cho chúng ta Thanh Long Hội thiếu long thủ phát lệnh bài. Ta Thanh Long Hội, muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó, muốn cái gì lệnh bài. Hôm nay liền để ta xem các ngươi có tư cách gì phát cái lệnh bài này. Phó Hồng Tuyết trên thân khí tức biến hóa, một cỗ đạo ý ở trên người hắn ngưng tụ, khóa chặt kia Tống Hàn. Cỗ này đạo ý. Tàng Đao Tông tông chủ Nhiếp Tàng Đao, trên người Phó Hồng Tuyết đạo ý xuất hiện sát na, thần sắc kinh biến, hắn là tu luyện đao đạo người, đao trên người hắn ý rất là bành trướng, nhưng là trên người Phó Hồng Tuyết đạo ý xuất hiện thời điểm, trong cơ thể hắn đạo ý trong nháy mắt co đầu rút cổ, không dám phát ra mảy may. Tiếp ta một đao. Bất tử, các ngươi mới có tư cách này phát lệnh bài. Làm càn. Nghe được Phó Hồng Tuyết, kia xuất hiện Tống Hàn sắc mặt đại biến, trên thân khí tức bộc phát. Nửa bước siêu thoát thực lực trong nháy mắt bạo phát đi ra. Ngũ đại liên minh là hắn phụng mệnh xây dựng, cũng là hắn phía sau màn an bài thập nhị thiên thần cung sự tình. Bây giờ cái này Phó Hồng Tuyết như thế khiêu khích, hắn làm sao không giận. Vạn linh thiên độc trưởng. Tống Hàn thân hình bay lên không, một trưởng vỗ ra, màu tím đen chân nguyên bạo dũng mà ra hình thành to lớn trưởng ấn, hướng phía Phó Hồng Tuyết công kích mà đi. Bàn tay giả thiên, khí độc tràn ngập. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người thần hồn giống như trở nên nặng nề, dưới mí mắt rủ xuống. Xuy, ngay một khắc này, Phó Hồng Tuyết trong tay đao ra khỏi vỏ. Xuy, quang mang lóe lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.